Khi ta 17, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố tôi ôm khay cơm đứng ở cửa phòng hơn 30 phút rồi tôi và bảo an đang ăn cơm nhưng chốc chốc lại ngó ra ngoài hóng hớt một tí hoàng hậu của ta, nàng nhẫn tâm nhìn chậm đứng ngoài này sao? Lại học dăm ba cái thoại của phim cung đấu Trung Quốc rồi. Nhưng không lay nổi trái tim của mẫu hậu rồi. Ấy chết, tôi cũng bị lầm theo rồi. Vợ ơi, thôi đừng giận nữa, anh biết lỗi rồi mà. Đành vậy, anh sẽ ra đi, sẽ không phiền em nữa. Ái chà, giờ còn diễn drama ngôn tình ngược tâm nữa cơ. Tôi chép miệng, lần thứ 11 trong ngày, tôi quyết định là không thèm nhìn đến nữa. Sau một tỷ lời dỗ dành của bố, cửa phòng cũng hé hé mở ra. Thỏ bông trong phòng phòng chừng là đói dài hơi rồi, chả thèm liêm sỉ giật luôn cả khay đồ ăn rồi. Đấy là đã bật đèn xanh cho bố rồi đấy. Bố tôi phải gọi là te tởn chui vào phòng. Tôi và bảo an buông luôn đũa, chạy lại áp tai vào cửa phòng nghe ngóng tình hình. Sau đây là đoạn tình cảm xến muốn rụng rời, cảnh báo những ai đang thất tình hoặc đang FA, thì chớ có đọc kẻo ăn bánh gato ngập họng á, vợ yêu ơi, còn giận sao? Anh đã nói là chả ai đẹp bằng em rồi mà em chả tin gì cả. Anh thề đấy, cái bà hôm qua vừa béo vừa xấu xí, cứ nhớ lại là làm anh mắc ói á, thôi đi ông chả liếc theo người ta suốt. À té ra đây là lý do giận nhau ấy hả? Nghe mà tức luôn á, về đây làm như tận thế đến mông rồi, đòi chia tay chia chân, làm con cái hốt cả hền chỉ vì chồng hơi liếc gái hả? Giỡn kỳ vừa thôi nhé, trời ơi, liếc hả? Anh đến nhìn bà còn không dám nhìn luôn á, má ơi, nhà ai có đứa con gái xấu đau xấu đớn mà thả ra ngoài hại nước hại dân chi không biết. Tôi tự nhiên thấy tội nghiệp cái bà cô đó quá, khi không lại vướng vào cái cặp dở hơi này, còn bị nói xấu nữa chứ. Thật á, anh thề luôn á, xong, chả hiểu sao lại đến lượt bố ỉ ôi ăn vạ. Hu hu, sống với người ta từng này năm rồi, hai đứa nhỏ cũng lớn cả rồi, thế mà còn không tin người ta. Nỗi đau đớn này trời xanh làm sao thấu, hỡi dòng sông kia, nếu như ta đã làm sai xin hãy sủi bọt đục ngầu khi ta gieo mình xuống. Lạy chúa, đây là thoại trong phim nào vậy? Nghe chớt quất vậy trời ơi, thui thui, lại đây em thương. Em sai rồi, chùi ui, người em yêu làm sao liếc mắt nhìn ai ngoài em nữa chứ? Mẹ nó phải chịu trách nhiệm với người ta ấy. Tôi lúc này đã ói trong tưởng tượng N lần rồi lặng thầm chuồn đi chỗ khác tránh tí nữa ăn bánh gato nhiều rồi ói ra thật. Lát sau, anh chị nhà rửa tay chân tắm rửa sạch sẽ ôm nhau tông cửa đi xem phim. Trận cãi nhau kinh thiên động địa nhất mà cũng vô lý nhất trần đời tuột về Kỳ Băng Hà như chưa từng xảy ra. Tôi mang chuyện kể cho Thiên Ân. Hắn thông minh như này cũng ngu mất một phút để tiếp thu và tiêu hóa thông tin đấy. Nhờ, giờ hơi nhờ, mà cũng phải, nào có ai khi yêu lại bình thường bao giờ. Cụ tỷ như tôi và thằng nhãi này nè, tôi đứng ở ban công phòng tôi, hắn đứng ở ban công nhà hắn, hai đứa vẫy tay nhiệt tình với nhau trong khi vẫn đang nói chuyện điện thoại. Ai mà biết lại bảo cả hai đứa tâm thần không ổn định mất. Hôm sau, khi tôi đang lượn lờ ở hiệu sách, dạo này tôi đang chết mê truyện tranh định bụng tìm mấy cuốn để cuối tuần giết thời gian, thì tôi gặp Xuân Lam. Cô bạn đang đi cùng một anh chàng người nước ngoài nào đó và đang trò chuyện rất là vui vẻ. Bất chợt nhìn thấy tôi, cô ấy cười tươi như bông. Xuân Lam vẫy tay tạm biệt anh chàng người nước ngoài, rồi lại bắt chuyện với tôi. Chúng ta nói chuyện được không? Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao khi không lại muốn nói chuyện với tôi nhỉ? Nhưng tôi vẫn gật đầu, đi theo cô bạn tới quán cà phê ở gần đó. Vừa ngồi xuống cô ấy đã đánh phủ đầu làm tôi choáng váng. Vậy là cậu và Thiên Ân đang hẹn hò nhỉ? Tôi sặc nước, hò khù khụ luôn. Cho tớ xin lỗi nha. Trước đây tớ không biết nên làm cậu buồn rồi. Tôi xua xua tay. À, không sao đâu. Chúng tôi bắt đầu cuộc nói chuyện khá là ngượng nghịu nhưng ngay sau đó lại trở nên rôm rả nhờ vào Thiên Ân. Chính xác là nói xấu Thiên Ân. Chợt cái thằng nhóc đó trả thù thì khiếp luôn. Có một lần đội tớ lén đem dấu linh vật của bên đó đi thế là mấy ngày sau bên cậu ta chẳng hiểu bằng cách nào tháo rời hết giường ngủ của đội tớ. Cả ngày hôm đó bọn tớ phải ở lại chạy ráp lại giường như ráp Lego vậy. Ôi giời, hồi còn bé xíu tớ làm cậu ấy bị chó cắn tiêm mấy chục mũi á, cậu ấy vẫn còn thù đến bây giờ cơ. Đấy, thiên hạ đồn chả có gì mang hai cô gái đến gần nhau hơn việc nói xấu một người, đúng không chật phát nào. Nói qua nói lại như nào lại nói đến chuyện yêu đương. Xuân Lam, Thiên Ân kể cho tớ rằng cậu đang thích ai phải không? Xuân Lam ngơ ra, một giây lại hai giây rồi tự nhiên khuôn mặt cô bạn đỏ bừng. Sau đó là cả chàng nguyền rủa Thiên Ân, tớ có thích một người, nhưng tớ sợ người đó không thích tớ. Nói đùa ai mà không thích cô gái dễ thương như cậu chứ? Tớ sắp phải quay lại Mỹ hoàn tất nốt chương trình trao đổi, tớ thật sự mong được nói một lời với cậu ấy trước khi đi. Cô bạn nắm tay chặt tôi, mắt long lanh. Tớ có thể nhờ các cậu giúp được không? Tôi chớp chớp mắt xong cũng gật đầu. Vậy là tôi và cô bạn ngồi triển kế hoạch lùa gà vào chuồng. Ý nhầm đưa người vào chồng, mà điều làm tôi hết hồn nhất là người làm Xuân Lam Tương Tư, có chết tôi cũng không tin được là cô bạn lại phải lòng người đó đâu, thật ấy, khó tin quá trời luôn á, cách chương.